Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, Hồ Ly Tinh, kia hành hung nữ sinh giống cái nữ hán tử, một đầu tóc ngắn, trên mặt có chút vàng như nến, nhìn qua có chút dinh dưỡng bất lương cảm giác, không quá sẽ mặc quần áo trang điểm. Lớn lên còn tính có thể, chỉ là người không có khí chất, mà ngồi ở chỗ kia một thân chật vật nữ hài tử tắc có chút mảnh mai. Một đầu tóc dài phiêu phiêu, lại có vài phần chim nhỏ nếp vào người thần thái. Lúc này cuống quýt dưới vạn phần bất lực, làm người nhịn không được muốn bảo hộ. Ngươi có phải hay không điên rồi? Nam sinh tức khắc đứng lên. Vội vàng tiến lên giúp đỡ kia tóc dài nữ sinh rửa sạch trên người dơ bẩn. Hồ Ly Tinh, ngươi rõ ràng cùng ta nói hôm nay muốn cùng bạn cùng phòng ra tới ăn cơm. Nhất định là nàng câu dẫn ngươi. Hành hung nữ sinh vẻ mặt ủy khuất cùng tức giận. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày. Ngươi cái này bạn cùng phòng tên gọi là gì? Đinh Ngọc, làm sao vậy? Tiêu Hải Thanh có chút khó hiểu, nàng sắc mặt không tốt lắm, bước chân phù phiếm, trong trắng mắt thiên nhiều, còn có chút hoảng thần, hiện tại cảm xúc lại kích động như vậy, không dùng được trong chốc lát, sẽ bang kỷ một tiếng, té xỉu. Cảnh Vân Chiêu nhún vai, thân mình sau này một ỉ, kia cũng thật phiền toái. Nếu không trước tiên giúp nàng kêu cái xe cứu thương đi. Vân Chiêu, ngươi cũng đừng ra tay. Phiền toái. Tiêu Hải Thanh mở miệng nói. Không phải nàng không nhân tình vị, mà là có chút người tựa hồ không quá đáng giá giúp. Nàng ngày hôm qua khuyên quá cái này Đinh Ngọc, kết quả nữ nhân này quả thực là phải vì một người nam nhân cùng toàn thế giới đối nghịch. Dường như mọi người nói kia nam sinh không phải người đều là người xấu. Không chỉ như vậy, liền lấy hiện tại tới nói, hùng hổ, nhìn rất lợi hại, nhưng vừa thấy kia nam sinh tự tin liền hư, một bộ ủy khuất dạng, đem hỏa phát ở bên cạnh nữ sinh trên người. Thực hiển nhiên, nếu kia nữ sinh bị nàng dọa chạy, nàng không chuẩn còn sẽ nghĩ làm cha nam hồi tâm chuyển ý. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, cũng không có nhiều quản ý tứ. Liền nàng bạn cùng phòng đối này nàng cảm thấy thất vọng rồi. Nàng cái này người ngoài hà tất muốn xen vào việc người khác. Tiêu Hải Thanh đối Cảnh Vân Chiêu tín nhiệm đến cực điểm. Lập tức, trực tiếp trước đánh cái cứu hộ điện thoại. Mà lúc này kia nam sinh sam tóc dài nữ sinh nổi giận nói, cùng nàng không có quan hệ. Đinh Ngọc, là chính ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta trước nay liền không nghĩ tới muốn cùng ngươi ở bên nhau, chẳng qua là bằng hữu mà thôi. Không nghĩ tới ngươi như vậy thích tự mình đa tình. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi bộ dáng hung ba ba, vẫn là học biểu diễn đâu. Liền ngươi loại này hình tượng về sau đi vào giới giải trí sao? Ngươi chẳng lẽ cũng không biết người khác là như thế nào chê cười ngươi? Đinh Ngọc vừa nghe, trong đầu ong ong vang, chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt đều ở tụ lại, đột nhiên liền vọt đi lên, hướng về phía kia nữ sinh lại kéo lại giả. Kia nữ sinh đã ngốc, nhìn qua căn bản liền không biết tình huống, trong khoảng thời gian ngắn hoảng loạn vô cùng. Bất quá cũng không kiên trì bao lâu, liền nghe phanh một tiếng, Đinh Ngọc quả nhiên té xỉu trên mặt đất. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày, cũng không có tiến lên. Không trong chốc lát công phu, này xe cứu thương liền đã tới rồi. Người bên cạnh thậm chí đều có chút kinh ngạc. Rốt cuộc này xe cứu thương tới tựa hồ quá mức đúng lúc. Thật giống như trước tiên chờ ở nơi đó giống nhau. Đối Cảnh Vân Chiêu tới nói, này chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Ba người như cũ đang ăn cơm. lấp đầy bụng lúc sau chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng kia nam sinh nhìn lên hống không thật dài phát bạn gái. Đột nhiên lại chạy tới Tiêu Hải Thanh trước mặt, chỉ vào nàng nói, là ngươi liên hệ Đinh Ngọc đi. Ta biết ngươi, ngươi cùng nàng là bạn cùng phòng. Xem chúng ta nháo thành như vậy ngươi thực vui vẻ sao? Cùng ta không quan hệ. Tiêu Hải Thanh sắc mặt nháy mắt tối sầm xuống dưới. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Nếu không phải ngươi kia còn có ai? Nàng hiện tại té xỉu. Một nửa. Không. Đại bộ phận trách nhiệm đều ở ngươi. Nếu không phải ngươi mách lẻo. Cũng không đến mức muốn vào bệnh viện. Nam sinh lại nói. Hết chương.